Chương 1026, trận phá thần tăng vẫn, thần binh trảm tương tư. Đó là một cái một thân huyết y rìa hòa thượng, nhưng bây giờ không có một thiên âm tự tăng chúng cho rằng cái này là người một nhà. Sau đó tựa như gặp phải nước tranh thủy mặc một dạng, cái thân ảnh kia bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng cũng là biến thành khác một thân ảnh. Anh Tuấn khuôn mặt, ánh mắt lạnh như băng, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt thần tình. Lưu Húc. Phía trước Khô Thiền chỉ là từ một ít đệ tử trong miệng nghe nói qua tên này, thế nhưng lúc này không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, hắn cũng đã nhận ra người đến. Ở Chu Tiên thế giới, đơn thuần chuyển biến bề ngoài đã không cách nào giấu giếm được cái này cái thế giới tu chân cao thủ, khí tức, công pháp đặc điểm, phân rõ một người thân phận thủ đoạn thực sự nhiều lắm, bất quá lúc này lại là có chút bất đồng. Thứ nhất Lưu Húc người mang nhất Nguyên Châu, thu liễm đạo ma hai phái công phạt tính, thứ hai ma giáo đột nhiên tập kích để thiên âm tự lòng rối như tơ vò, thứ ba Lưu Húc bản thân liền tu tập thiên âm tự đại phạm ban nhược, công pháp đồng nguyên, thực cũng đã hắn lăn lộn trong đó. Lưu Húc mới vừa biến thân cái kia cái hòa thượng vốn là thiên âm tự đi ra ngoài dạo chơi một cái tăng lữ, lại bị hắn sắp xếp người bí mật bắt, nghiêm gia khảo vấn, uy bức lợi dụ, từ đối phương miệng đạt được đến hắn kim cương phục ma trận vị trí phương vị, cùng với vận hành phương pháp. Cái này vốn là không có gì, bởi vì ngoại trừ phổ đức những thứ này trưởng lão, những thứ này một dạng tăng chúng cũng liền chỉ biết mình vị trí, coi như ngoại nhân biết được, cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Nhưng chỉ bằng mượn những vật này, Lưu Húc cũng là thừa dịp những cái này mồi giao thủ thời điểm, an nhiên lẫn vào lần này thiên âm tự trong mọi người. Tuy là cũng có người ngoài ý muốn vị này dạo chơi tăng là khi nào về tới bản trong chùa, nhưng kẻ thù bên ngoài trước mặt cũng không có ngẫm nghĩ, cũng là để Lưu Húc lẫn vào kim cương phục ma trong trận, ở sau cùng một lần hành động đánh lén đắc thủ, chém giết Phổ Đức. Lúc đầu Phổ Đức ở kim cương phục ma trong trận liền tương tự với mắt trận tác dụng, Lưu Húc cái này khẽ động lập tức để đại trận rơi vào ranh giới hỏng mất, trong khoảnh khắc đã bị công phá. Bên ngoài có đếm không hết ma đồ đánh, phía dưới có những cái này mồi liều mạng phản công. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, những thứ này thiên âm tự hòa thượng muốn không chết cũng khó khăn, một sóng công kích sau đó, có thể nói là 10 không còn một, còn sống mấy người cũng là người người mang thương. Lưu Húc nhìn cái kia hiện ra thanh âm, Khô Thiền đại sư chính là một tiếng thê lương giống giận. Thiên âm tự thiên tái cơ nghiệp liền bị hủy bởi người này thủ. Nhưng Lưu Húc đối với lần này lại không phản ứng chút nào, mà là nhẹ nhàng giơ bắt đầu tay trái cái kia lóe thanh huy dao găm. Trảm tương tư, vạn độc môn cửu thiên thần binh, nghe đồn nắm này dao găm có thể chặt đứt nhân nỗi khổ tương tư. Ha ha ha, Lưu Húc cười to, tay trái dao găm thanh huy chớp động, đông liên hành năm bước, thân hình tiêu sái, trong miệng ngâm, hồng nhan xa, tương tư khổ, trải qua ý, khó tương trả. 10 năm tình ý trăm năm độ, không phải trảm tương tư không đành lòng cố năm bước, trảm tương tư dưới, vẫn lạc nhà sư 17. Những người này đều là Lưu Húc bên người, bố kim cương phục ma trận người. Mất đi những người này, muốn lại bố kim cương phục ma trận, trong khoảng thời gian ngắn đó là muôn vàn khó khăn. Giết bọn họ bình bình đạm đạm thanh âm, Lưu Húc trong mắt đạm mạc không gì sánh được, dường như trước mắt hắn không phải ba đại chính phái một trong thiên âm tự, mà là một đám miêu cầu. Chỉ một lúc, quần tà hoan hô, vạn quỷ triều bái. Lưu Húc cái kia bình thản thanh âm lại giống như là cây đuốc một dạng, đốt trong lòng bọn họ sát dục cùng bạo ngược. Gầm thét, cười lớn, vô số hắc phong âm khí hướng phía thiên âm tự hòa thượng thổi đi, hắc, hồng hai màu pháp bảo hồng thủy như sóng biển vậy một tịt ghi liên miên bất tuyệt, nửa bầu trời đều bị huyết vũ bao phủ. Nguyên bản nhân số liền ở thế yếu, lúc này sĩ khí lại thấp đến rồi đáy cốc. Thiên âm tự mọi người cơ hồ là vừa đối mặt liền bị đánh tan phòng tuyến, lâm vào trong hỗn loạn. Lưu Húc buồn giận đan sen, tại nơi đen cùng hồng trong nước xoáy, Khô Thiền đại sư cũng là lại giống to một tiếng, hóa thành một vệt kim quang xông lên bầu trời. Một cái ma đồ muốn chặn lại, trong tay pháp bảo đánh vào Khô Thiền đại sư trên người, lại phát ra một hồi kim loại va chạm âm thanh, sau đó đã bị Khô Thiền một quyền oanh bạo đầu. Trong mắt chỉ có cái kia giết thiên âm tự trước sau ba vị thần tăng, một tay đưa tới thiên âm tự diệt vong thân ảnh, Khô Thiền điên cuồng mà giống giận, hai mắt huyết hồng, lại không một tia Phật ra từ bi, giống như tu la một dạng hướng phía Lưu Húc đánh tới. Lưu Húc khỏe miệng nhẹ nhàng hở ra, thu hồi trảm tương tư, trong tay đồng dạng nổi lên một vệt kim quang, hướng phía dưới phóng đi. Đại phạm ban nhược đinh thai nhức góc cầm vang, hai người quần cuộn nổi lên sóng gió thậm chí trực tiếp đem vài cái né tránh không kịp ma đồ thổi bay. Lưu Húc giống như địa ngục các quỷ thanh âm, mang theo vô biên tức giận cùng sát ý, Khô Thiền không ngừng mà hướng phía Lưu Húc công tới, tứ chi đều nổi lên ánh sáng màu vàng óng, cả người đều hóa thành hàng ma sát khí. Quyền đả, chân đá, lên gối, đại phạm ban nhược bị hắn thôi động đến rồi đỉnh phong, mỗi nhất kích đều mang lớn như vậy uy thế. Trong mắt mang theo không rõ thần sắc, Lưu Húc không lùi không tránh, đồng dạng vận chuyển đại phạm ban nhược cùng Khô Thiền đụng vào nhau. Hai người giống như hai đạo màu vàng giống như sao băng trên không trung không ngừng mà va chạm, trong nháy mắt đã giao thủ mười mấy cái hiệp. Giết giết giết, Khô Thiền trong đầu hiện tại chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, hắn muốn đem điều này bị Diệt Thiên Âm tự hôn đảng nghiền thành mảnh nhỏ. Nhưng vô luận hắn như thế nào công kích, Lưu Húc đều dễ dàng chặn lại, mặc cho bên ngoài đại phạm ban nhược oanh kích mãnh liệt bực nào, hắn thủ ngự cái kia một mảnh nhỏ thiên địa đều phòng thủ kiên cố, dường như đây mới thật sự là đại phạm ban nhược. Lưu Húc lớn tiếng gầm thét, Khô Thiền nắm đấm hiện lên trước nay chưa có quang sáng dựa theo Lưu Húc đầu lâu đánh tới. Nhưng nên tiếp hắn, cũng là Lưu Húc gương mặt cười nhạt. Ngươi đại phạm ban nhược cũng chỉ có loại này trình độ, thật khiến ta thất vọng, đồng dạng là một quyền kích ra, Lưu Húc nắm đấm bên trên vô kiên bất tồi đại phạm ban nhược cũng là giống như nước gợn sóng nhộn nhạo. Oanh một tiếng vang thật lớn, giống như trời quang tiếng sấm. Khô Thiền chỉ cảm thấy đối phương trên nắm đấm, vô cùng cự lực một đợt tiếp một đợt vọt tới, giống như sóng biển một dạng liên miên bất tuyệt. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.